cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 421, thứ 232 lần quốc gia derby. Ngày 10 tháng 3 muộn, cái này trận Tây Ban Nha quốc gia derby là Barcelona cùng Real Madrid thứ 232 lần giao thủ. Đây chỉ là thứ 26 vòng La Liga một trận bình thường tranh tài, nhưng nó ý nghĩa tuyệt không tầm thường. Nó quan hệ năm 2006 đến năm 2007 trận đấu mùa giải La Liga quán quân thuộc về. Nếu như Barcelona chiến thắng, song phương điểm tích lũy chênh lệch đem bị kéo dài đến 5 điểm. Real Madrid rất có thể sẽ mất đi đuổi theo động lực. Nếu như Real Madrid chiến thắng, bọn họ tướng lĩnh trước Barcelona 1 phân. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn 12 vòng tình huống dưới, bọn họ hoàn toàn có cơ hội đem dẫn trước, ưu thế bảo trì đến cuối cùng. Nếu như song phương chiến hòa, Barcelona đem tiếp tục dẫn trước 2 phân, làm thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về giữ lại tuyệt đại hồi hộp. Sớm tại vài ngày trước, truyền thông liền đã tại nóng sao trận đấu này. Bất quá khi đó Real Madrid muốn đem tâm tư đặt ở Champions League đấu vòng loại trên, không có dư thừa tâm sức đến ứng phó truyền thông, mà bây giờ, bọn họ tại Champions League bên trong lên cấp, rốt cục có thể toàn lực ứng phó đối mặt cái này trận cực kỳ trọng yếu so tài. Tại quá khứ 231 lần giao phong bên trong, Barcelona lấy được 94 thắng 49 bình 88 thua, hơi chiếm thượng phong, tiến 391 bóng mất 385 bóng. Đồng thời đây cũng là song phương tại thi đấu vòng tròn bên trong thứ 154 lần giao thủ. Trước đó 153 lần giao phong Real Madrid 66 thắng 29 bình 58 thua chiếm thượng phong, tiến 253 bóng mất 231 bóng. Nhưng là tại Nou Camp, Barcelona 76 chiến 44 thắng 1 năm hòa 17 thua chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tiến 151 bóng mất 89 bóng. Cho nên truyền thông phổ biến cho rằng, mặc dù Barcelona gần đây trạng thái không tốt, nhưng Real Madrid nếu như có thể cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại liền nên cười trộm. Rồi, ta cũng không cho là chúng ta thủ thắng cơ hội xa vời, Ricardo tại đối mặt truyền thông phỏng vấn lúc nói. Tương phản, chúng ta sẽ ở Nou Camp đá được phi thường chủ động. Chúng ta muốn đem vận mệnh nắm giữ tại tay mình bên trong. Ta biết rõ Barcelona rất mạnh. Eto là tốt nhất tiền vệ một trong, Ronaldinho là hắn trên vị trí kia thế giới tốt nhất, tiểu tướng Messi biểu hiện ra vua bóng đá cấp tiềm lực. Nhưng là ta tin tưởng ta các đội hữu đầy đủ ứng phó khiêu chiến của bọn hắn. Mà ta cùng Kaká, Van Nistelrooy, Raul hợp tác tất nhiên sẽ để bọn hắn ăn vào khổ cực. Eto trở về để cho chúng ta tiên phong càng có lực sát thương. Ronaldinho dùng mỉm cười đối mặt truyền thông. Chúng ta khao khát thắng lợi. Chúng ta sẽ dùng tiến công xé nát Real Madrid. Kaká tại máy ảnh cùng trước ống nói lộ ra xấu hổ. Tiếu dung, Ronaldinho cùng Ricardo đều là ta bằng hữu. Bọn họ đều là thế giới đỉnh cấp. Ta cũng nói không rõ bọn họ ai mạnh hơn. Nhưng ta tin tưởng Ricardo có thể tại Nou Camp lấy được vào bóng, dẫn đầu chúng ta thu hoạch được thắng lợi. Hắn là giỏi về sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Ngàn vạn đừng bởi vì hắn tuổi trẻ liền khinh thị hắn. Ta rất tôn trọng Ricardo, Kaká, Raul. Nhưng là tại Nou Camp, bọn họ mơ tưởng mang đi một điểm. Barcelona là một cái thành thục đoàn đội. Chúng ta có thể tại gian nan nhất tranh tài bên trong lấy được thắng lợi. Tiểu tướng Messi thì trái ngược bình thường khiêm tốn tư thái, hùng hổ dọa người mà nói. Như vậy truyền thông là thế nào nhìn đây này? One Sport Daily nói, Barcelona tam xoa kích không gì không phá. Real Madrid cái kia yếu ớt phòng tuyến tại Nou Camp sẽ mất 3 quả bóng trở lên. mỗi ngày thể dục, lên tiếng sưng. Beckham cùng Roberto Carlos thiếu trận đem đối Real Madrid tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Gần nhất mấy vòng tranh tài bên trong chúng ta nhìn ra Beckham đối Real Madrid cống hiến. Hắn ở giữa sân điều hành là Real Madrid phục hưng nền tảng. Roberto Carlos thì là Real Madrid cánh trái định hải thần nhằm vào. Không có hắn, Messi có thể một cái người đem Real Madrid phòng tuyến đảo loạn. Báo Marca ôm lấy cái nhìn bất đồng, chỉ cần Ricardo có thể kịp thời phục xuất, Real Madrid liền có thể từ Nou Camp mang đi 3 phần. Tên này bản trận đấu mùa giải ra sân 27 lần đánh vào 31 bóng, thiên tài mãi mãi cũng không thiếu vào. Bóng linh cảm, báo áp vậy cầm tương tự quan điểm. Roberto Carlos cùng Beckham thiếu trận đối Real Madrid xác thực có ảnh hưởng bất lợi. Nhưng chỉ cần Ricardo có thể thủ phát, dầu gì cũng có thể cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại. Vậy không nhỏ thắng trận hy vọng, nhìn xem Ricardo cái này trận đấu mùa giải biểu hiện a. Hắn khiến người ta thất vọng qua sao? Tại lúc trước buổi họp báo trên, Capello lần nữa trọng thân lòng tin của mình. Rijkaard là tên ưu tú huấn luyện viên. Hắn biết rõ làm sao khai triển công việc. Nhưng là hắn tại Barcelona bị đãi ngộ không công chính. Hiện tại Barcelona tồn tại rất nhiều vấn đề. Ta tin tưởng ta bọn tiểu tử có thể từ Nou Camp toàn thân trở ra. Bị hỏi Ricardo sẽ hay không thủ phát lúc, Capello cấp ra câu trả lời phủ định. Ricardo thân thể còn không có khôi phục lại 100%. Ta sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Đương nhiên tại thích hợp thời điểm, ta sẽ để cho hắn đăng tràng. Barcelona không có bất cứ vấn đề gì. Rijkaard lên tiếng sưng. Chúng ta đi tại chính xác quỹ tích trên. Mặc dù chúng ta tại Champions League bên trong bị đào thải, nhưng chúng ta có thể thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta chỉ là gặp được một chút thất bại nho nhỏ. Cái này rất bình thường. Bất luận cái gì đội bóng đều có trạng thái chập trùng. Ngày mai tranh tài là một trận không cần động viên tranh tài. Mỗi cái cầu thủ đều sẽ vì đó giao ra toàn bộ. Chúng ta có thể tại sân nhà thuận lợi cầm xuống đối thủ. Mở rộng dẫn trước ưu thế. Ricardo khẳng định sẽ thủ phát ra sân. Đối Capello tuyên bố Ricardo sẽ không thủ phát ngôn luận. Rijkaard khịt mũi coi thường. Capello không dám đem cái này loại cấp bậc cầu thủ đặt tại trên băng ghế. Dù cho Ricardo có thương tích trong người, chúng ta cũng sẽ không đối với hắn phớt lờ. Hắn tại Allianz Arena đã chứng minh, cho dù hắn có tổn thương, cũng là trên thế giới nhất có lực uy hiếp tiền vệ một trong. Nước bọt chiến đánh cho lại vui sướng, vậy quyết định không là cái gì. Cuối cùng vẫn muốn tới trên trận phân cái cao thấp. Rijkaard cùng Capello đều che che lấp lấp mà không có nói trước công bố danh sách lớn. Thẳng đến tranh tài trước 1 giờ, Barcelona cùng Real Madrid trận đấu này đội hình mới công bố. Tại Zambrotta thẻ đỏ ngừng thi đấu tình huống dưới, Barcelona sử dụng 343 trận hình, cùng trong tuần đá với Liverpool lúc thủ phát giống như đúc. Thủ môn Van Dijk, hậu vệ Ogerlai, Thuram, Puyol, Marcus vị trí bị trước giờ, phóng tới tiền vệ trụ vị trí bên trên, từ hắn đến phụ trách giữa trận chặn đường, trước người hắn là Xavi, Deco cùng Iniesta, ba tiền vệ là Messi, Ronaldinho cùng với khỏi bệnh phục xuất Eto, Real Madrid vẫn là 4.231 trận hình. Thủ môn Casillas, hậu vệ phải Soldado, hậu vệ trái M, Torres, trung vệ tổ hợp là Ramos cùng Helguera, song tiền vệ trụ Gago cùng Diarra, trước người bọn họ là Raul, Ricardo cùng Kaká, đơn tiền vệ Van Nistelrooy. Xem đi, Ricardo quả nhiên thủ phát, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Rijkaard bĩu môi, Marcos, người nhiệm vụ hôm nay phi thường nặng. Ta cần ngươi cầm ra 200% chuyên chú. đem Ricardo đông kết, ngươi có thể làm được sao? Tên này Mexico lão tướng vỗ bộ ngực nói, xem ta đi, mà đội khách trong phòng thay quần áo, nghênh đón một vị ngoài dự liệu khách nhân, người đến lộ ra một đôi thỏ răng, vui cười a mà cười lấy, mọi người tốt, có nhớ ta không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.